thú tu thành thần, chương 345, nợ, khóc chuyện audio.com. Sau đó hắn ta lại theo dõi một chàng trai khác giống y hết mình nhưng người kia cũng giống như Vương Khang không thể nào mang lại hạnh phúc cho những người con. Gái họ yêu quý, trước khi chết họ luôn giao phó cho băng thần trả nợ. Thương Nhược Nhược, Nhạc Thanh Thanh, Quân Oanh Oanh, Lý Tình, Trình Lan, Trình Vân, Mộng Phỉ, Thanh Nhàn, Hương Thiên Y, Hương Thiên Ánh, Trịnh Vũ Cầm, Khang Tiểu Vũ, Elise, Thủy Linh, Tử Mộng, Tử Lan, Băng Linh, Băng Phượng, Hồ Liễu, Miêu Lam, Phượng Lam Băng. Hắn gặp phải bọn họ không phải do ngẫu nhiên mà tất cả đều do hắn nợ các nàng từ kiếp trước. Thủy Linh vì không làm gánh nặng thế nên tự sát. Lý Tình kiếp trước tên Vũ Tình vì hắn phản bội giáo phái. Băng Linh hóa ra lại bị hắn lừa tự tay hủy đi cả cơ nghiệp của tổ tiên. Những người khác theo hắn giúp hắn nhưng đổi lại là cái chết thảm thương. Không chỉ nữ nhân mà hắn còn phát hiện nhưng người theo mình trong kiếp này phần lớn kiếp trước cũng theo mình như năm huynh đệ Lăng Phong. Tư Tuấn, Hồng Hiên thậm chí cả Đoàn Dự cũng vậy nhưng hắn tuy luôn đang đỉnh nhưng cuối cùng thì luôn chết đi. Số mệnh thật chớ trêu. Băng thần mở mắt của mình ra sau đó thấy chiếc nhẫn trên tay mình đã hơi khác chút. Âm thanh của vô hạn giới chỉ vang lên. Chủ nhân chúng ta đã thành công rồi. Băng thần mỉm cười nói. Thế thì tốt, vô hạn giới chỉ hơi tò mò hỏi. Chủ nhân kiếp trước của ngươi có những gì? Băng thần mỉm cười hỏi. Các ngươi không phải thắc mắc, ta sẽ san sẻ cho các ngươi biết. Băng thần thả lỏng thần thức thì các món bảo vật liền vào coi. Một chút sau vận mệnh đi ra táng thật mạnh vào mặt băng thần một cái chửi. Huynh khốn nạn, băng thần ủy khuất vô cùng nhưng vẫn ôm lấy nàng nói. Ta nào có biết kiếp trước của mình ngu như thế có mấy người mỹ nhân các bạn kể bên lại ham mê giang sơn. Nhưng dù sao cũng chỉ là kiếp trước các nàng đừng giận nữa. Nói chung chín kiếp trước đã là quá khứ ta bây giờ mới thật. Yên tâm cả đời này ta sẽ đối tốt với các nàng. Mấy người nữ nhân thì tức giận trong khi các món bảo vật khác thì thở dài. Thiên Thư cười khổ nói. Kiếp trước làm quân sư cho hắn ta chả sao kiếp này nhận hắn làm chủ lại thấy thoải mái như thế. Hóa ra đã làm tiểu đệ quen rồi. Công nhận may mắn lắm mới trở thành một phần của thiên đạo. Bây giờ ta đã hiểu chúng ta tuy do thiên địa tạo ra nhưng chỉ cần có linh hồn thì chứng tỏ chúng ta đều đã từng sống. Nhưng phải công nhận thật sự may mắn khi tất cả chúng ta lại có thể tập hợp lại với nhau như thế này. Băng thần an ủi xong ba cô nàng sau đó mới đứng dậy đi ra ngoài còn ba người thì đã lại đi vào trong kết giới rồi. Có bài học từ ba cô nàng trước đó thể nên băng thần không còn mang chuyện của mấy kiếp trước đi khoe khoang. Bởi hắn ta biết thực tế mình là một thằng khốn chính hiệu ở rất nhiều thời điểm. Mấy chuyện đó thật đáng quên lúc này thì có lẽ mình nên nghĩ biện pháp bù đắp cho các nàng thì hơn. Với lại cùng phải đăng nhập vào tân sinh. Hắn ta đăng nhập vào tân sinh sau đó thì được một phen đầy bất ngờ khi ngay trước mặt hắn ta đang có một đám người đi tới. Nói người thì cũng không đúng cho lắm chủng tộc của bọn họ có lẽ là địa tinh thì phải. Cô gái duy nhất trong đám địa tinh hét lên. Bay đâu bắt người kia về ngay cho ta. Băng thần ngạc nhiên cực kỳ lập tức hỏi. Tại sao lại bắt ta? Nữ nhân này mỉm cười. Hàm răng vàng khe dính đầy thịt cá làm băng thần rợn người. Ta đã thấy thích ngươi từ giây phút đầu tiên. Ngoan ngoãn làm phò mã đi ta với thân phận công chúa của địa tinh vương quốc sẽ cho ngươi phú quý suốt cả cuộc đời. Băng thần chỉ nghe xong câu. Ta đã thấy thích ngươi từ giây phút đầu tiên. Thì lập tức vọt chạy thế nhưng mấy người bên cạnh nàng lập tức lao lên. Hắn ta quay lại quan sát bọn họ thì không khỏi hơi sợ. Tính danh, địa tinh hoàng gia cận vệ, cấp 200, danh hiệu, địa tinh hoàng gia thủ hộ giả, gần hoàng tộc địa tinh sức chiến đấu tăng 30, độ quý hiếm, kim cương, huyết mạch, kim thân địa tinh, sinh lực, lam, công kích, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 60, chiêu thức, một kẻ quát lên. Phò mã đang bỏ chạy mọi người mau bắt lại cho công chúa. Băng thần tức giận quay lại nói, ai là phò mã các ngươi, ngừng mơ tưởng đi. Nói xong băng thần ngay lập tức tốc biến về phía trước, nhưng tốc độ của cấp 200 không vừa. Khi đến chân một ngọn núi, hắn ta lấy ra thiên thần cánh sau đó bay lên. Đến tận khi hắn ta lọt vào sương mù thì đám địa tinh mới buông tha hắn ta. Nhưng băng thần còn chưa kịp định thần thì đã cảm thấy bên cạnh mình có tiếng rít nhè nhẹ của một loại động vật nào đó. Vừa quay đầu sang thì hắn ta thấy một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn ánh mắt lăm lăm nhìn hắn ta. Tính danh, dung nham xà vương, cấp 250. Danh hiệu, xà vương, hiệu lệnh các loài rắn. Độ quý hiếm, thần cấp, huyết mạch, dung nham xà, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 50, chiêu thức. Nhưng may mắn thay nó chỉ nhàn nhạt nhìn băng thần chứ không thèm tấn công, nếu không băng thần đã chết từ lâu rồi. Cách chương.